Thần đạo Đan Tôn, chương 3643, thiếu niên lông dài, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bay qua trên một ngọn núi cao, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước rất lớn, chỉ có điều, khoảng cách giữa hồ nước cùng bọn họ vẫn rất xa. Từ phía xa nhìn sang, hồ nước trông như một mặt gương. Đêm nay lại ở bên hồ nghỉ ngơi, Lăng Hàn nói, bọn họ mang theo lương khô, nhưng lại không mang theo nước. Hoán Tuyết đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ liên tục gật đầu. Bọn họ đi tới, một con lợn rừng xuất hiện. Hình thể của con lợn rừng tương đối bình thường, chỉ có điều nó vô cùng hung hãn. Sau khi phát hiện ra hai người, nó lập tức liền xông về phía bọn họ. À, đây thật sự chỉ là một con lợn rừng bình thường. Lăng Hàn tùy ý đánh ra một đạo kình lực, con lợn rừng này lại ô hô ngã xuống đất. Ha ha, buổi tối có thịt heo ăn, hắn nói. Hừ hừ, con heo nhỏ màu hồng biểu thị vô cùng phẫn nộ, ở ngay trước mặt nó lại còn nói muốn ăn thịt heo. Cũng quá to gan lớn mật, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Lăng Hàn về phía con heo nhỏ màu hồng nói, con heo nhỏ màu hồng ngạo nghễ, nó lại có nguyên tắc heo. Hai người tiếp tục đi tới, dã thú xuất hiện ở đây, có khi là trận pháp biến ảo, cũng có khi lại là thật. Nhưng thật thật giả giả, không động thủ căn bản không nhìn ra. Khi bọn họ bay qua núi, đi tới dưới chân núi, vẫn chưa ra khỏi rừng rậm, lại nghe ở phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một người trẻ tuổi đi tới, nhìn dáng vẻ bề ngoài, có khả năng là 16-17 tuổi, dáng vẻ có chút anh tuấn. Thấy Lăng Hàn nhìn lại, người thiếu niên này nhìn về phía Lăng Hàn cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Vèo, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái lại vượt qua. Mắt thấy hắn sẽ ra khỏi rừng rậm, chỉ thấy một tiếng vang lên, toàn thân hắn rơi vào dưới mặt đất. Tình huống gì vậy? Lăng Hàn kinh ngạc, nơi đó rốt cuộc có một cái hố. Đó là cái hố to bị đào sâu chừng 4-5 trượng. Nếu như đổi lại là người bình thường, vậy chỉ có thể bị nhốt ở trong đó, chờ người tới cứu. Nhưng đối với võ giả, cho dù không thể nhảy một cái ra khỏi đó, nhưng lực lượng hai tay khủng khiếp, có thể đánh một lỗ thủng trên vách hố, chậm rãi leo lên. Chỉ có điều, nếu có người đào hố ở đây, kiên quyết sẽ không giới hạn tại đây. Vèo vèo vèo, trên cây có ba gã nam tử trẻ tuổi rơi xuống, đứng ở mép hố. Ui ui ui, các ngươi làm vậy là có ý gì? Trong hố, người thiếu niên hỏi, giao ra Hồng Vân Thạch, sẽ để cho ngươi đi ra. Phía trên, một người trẻ tuổi mặc áo đen nói, ta vừa mới tiến đến, không có Hồng Vân Thạch. Người thiếu niên dưới hố nói, gia hỏa A Lông chưa mọc dài, còn muốn lừa hải ra ra ngươi. Người trẻ tuổi áo đen hừ một tiếng. Không mọc lông, người thiếu niên dưới hố làm ra một động tác khiến người ta cười sặc sụa. Hắn cởi dây lưng ra, sau đó cởi quần ngoài thêm cả nội khố kéo đến chỗ đầu gối. Dương Dương đắc ý nói. Nhìn xem, lông dài không? Nhất thời, ba người trẻ tuổi phía trên hố đều hóa đá. Làm sao có thể có người như vậy? Lăng Hàn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đầu óc của thiếu niên này rốt cuộc là từ cái gì làm ra vậy? Thiếu niên kéo quần lên, quát to. Nhanh xin lỗi ta đi, xin lỗi cái gì, cũng bởi vì nói sai, người thật ra lông dài sao? Thần kinh, ba người trẻ tuổi phía trên đều lắc đầu, bọn họ cảm thấy đầu óc của người thiếu niên này có vấn đề. Vẫn đừng lãng phí thời gian ở trên người hắn thì hơn. Vèo vèo vèo, người thiếu niên phía dưới chỉ 2-3 cái đã leo lên được trên hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, đừng đi, hắn đuổi theo, nhất quyết không buông tha. Các người nói, lông ta dài không? Ba gã người trẻ tuổi xoay người lại. Người mặc áo đen nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Xin lỗi ta, người thiếu niên rất cố chấp. Ba gã người trẻ tuổi lộ ra sắc mặt cổ quái. Bọn họ còn không có trách người thiếu niên này ở ngay trước mặt bọn họ lộ chim. Quả thực là cay mắt, làm hại bọn họ đến bây giờ còn chưa có bớt bực đâu. Lan, ba người trẻ tuổi vô cùng cường thế. Bọn họ ở chỗ này mai phục là vì Hồng Vân Thạch. Hiện tại lại gặp phải một kẻ điên thích lộ chim. Trong lòng bọn họ vốn rất khó chịu. Người này còn muốn dây dưa không ngừng. Các người oan uổng ta, còn muốn bảo ta lăn. Người thiếu niên này giận dữ. Dưới chân hắn giẫm một cái, nhất thời phát ra tốc độ cực nhanh, vọt về phía ba người trẻ tuổi này. Đâm đầu vào chỗ chết. Người trẻ tuổi mặc áo đen cười lạnh, một quyền đánh tới. Ở trong trận sàng lọc này, bất kỳ kẻ nào cũng không được mang theo binh khí đi vào. Giống như Lăng Hàn này liền để thanh kiếm gãy ở lại khách sạn. Người trẻ tuổi kia sử dụng cũng là nắm đấm, đánh về phía đối phương. Có thể tiến vào nơi đây, chí ít cũng là 10 mạch, đạt điều kiện khiến cho kình lực phóng ra ngoài. Bởi vậy, hai người tuy rằng nắm đấm còn không có đụng vào nhau, nhưng kình lực phóng ra ngoài lại sớm va chạm. Chỉ thấy người áo đen kia lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Hai người trẻ tuổi khác, ai cũng trợn trừng hai mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy được? Bởi vì bọn họ biết rất rõ, bạn đồng hành chính là tu vi 12 mạch, đã đứng ở điểm cuối của thông mạch cảnh, nhưng lại có thể không địch nổi một quyền của người thiếu niên thần kinh này. Điều này, bảo bọn họ tiếp nhận thế nào? Lăng Hàn cũng sững sờ. Hắn biết có 12 mạch cường đại, có thể nắm giữ lực lượng 12 vạn, 13 vạn cân, hắn càng khủng khiếp hơn. Ở thời điểm 12 mạch, đạt tới lực lượng 15 vạn cân. Nhưng lực lượng thiếu niên này trước mặt xa không chỉ là 15 vạn cân. Ít nhất phải là 20 vạn cân, lúc này mới có thể đạt được hiệu quả nghiền ép. Hắn nhất định là đả thông ẩn mạch. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn thật sự không thể tự mãn. Ở địa phương Hồ Cư Thành nhỏ như vậy xuất hiện thiên tài giống như Thác Bạt Thiên Hoang, đả thông ẩn mạch. Quả nhiên, nhân tài đế đô tập trung lại, cũng có thể nhìn thấy được một thiên tài đả thông ẩn mạch. Người dối trá, một người trẻ tuổi chỉ vào người thiếu niên nói, người rõ ràng là hoán huyết cảnh, lại có thể giả mạo thông mạch cảnh tiến vào đây. Thiếu niên kia giận dữ, các ngươi mới vừa nói ta không mọc lông, hiện tại còn nói ta là hoán huyết cảnh, các ngươi còn muốn oan uổng ta tới khi nào? Hắn vọt tới, giống như một con yêu thú siêu cấp nghiền ép qua. Cách chương.